một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2593, bộ mặt thật của anh ta. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, những chuyện em nghe được đều là sự thật. Cao Nam không chút e dè thẳng thắn nói, tối hôm qua là party sinh nhật Kỳ Nhan, anh đúng là phản bội em ở ngoài rồi. Không chỉ có một Kỳ Nhan này, lúc trước có một khoảng thời gian em không có ở trong nước, anh thấy nhàm chán, liền hẹn hò với mấy người. Tuy có mấy người là tình một đêm, cũng không phát triển lâu dài, nhưng mà đúng là anh có người khác ở ngoài. Cao Nam, Tiếu Tuyết thấy anh ta thừa nhận thoải mái như vậy, trái tim càng đau đớn hơn. Cậu thật sự hiểu người đàn ông cậu yêu sao? Anh ta căn bản không để ý đến cảm nhận của cậu, quan tâm cậu là thế này sao? Những lời nói của Vân Thi Thi vang vọng trong tai. Tiếu Tuyết ngơ ngẩn cúi đầu xuống, đau lòng có chút hít thở không thông. Hóa ra cảm giác bị tổn thương là như vậy. Hóa ra cảm giác đau lòng là như vậy. Trước đây không lâu, khi học đại học có một nữ sinh trong lớp thất tình, kêu bạn bè đến KTV uống rượu, liền ôm microphone, chảy nước mắt khàn cả giọng hát bài tình cảm, bộ dạng bị thương tổn, cô ấy vẫn cảm thấy như vậy đúng là kỳ lạ. Nhưng mà đến lượt cô ấy bị thương, cô ấy đau lòng, mới đột nhiên ý thức được hóa ra đây đều không phải là chuyện gì kỳ lạ. Có một loại tuyệt vọng, gọi là ngày tận thế. Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Tiếu Tuyết vô cùng đau đớn hỏi, không phải anh nói, anh chỉ yêu mỗi mình em, trong lòng chỉ có mình em sao? Chuyện ma quỷ như vậy, em cũng sẽ tin sao? Cao Nam không cho là đúng, thậm chí còn nở nụ cười xấu xa, nghiễm nhiên coi như không thấy khổ sở và mất mát của cô ấy, khóe môi nhếch lên, cực kỳ chói mắt. Tiếu Tuyết, em là đối tượng kết hôn mà anh chọn. Muốn tìm một đối tượng mà gia tộc đều hài lòng thật sự quá khó khăn, mà đúng lúc biểu hiện của em, cha mẹ anh đều cực kỳ hài lòng, bọn họ gật đầu, anh liền không có bất luận ý kiến gì. Dù sao, đối với người vợ, anh cũng không có yêu cầu đặc biệt gì khác, dù sao đổi thành bất luận người phụ nữ nào, đều không khác biệt. Cao Nam, anh không có trái tim sao? Tiếu Tuyết đứng dậy, trợn mắt nhìn anh ta, chẳng lẽ anh không có trái tim, sẽ không cảm thấy khổ sở, sẽ không cảm thấy đau đớn? Anh làm như vậy, chẳng lẽ anh không nghĩ tới, nếu em biết mọi chuyện, sẽ đau lòng bao nhiêu sao? Em cũng không phải muốn anh yêu em, ở cùng với em, nhưng mà nếu anh không thích em, có thể nói thẳng với em mà. Tiếu Tuyết, em sẽ không cuốn quýt làm phiền một người đàn ông, không thích là không thích, em sẽ không bám dính không tha, cũng sẽ không nhất định phải muốn có anh. Nhưng anh làm như vậy, chẳng lẽ không phải là đùa giỡn tình cảm của em sao? Đùa giỡn sao? Cao Nam đột nhiên cười quỷ dị một tiếng, để cốc chân dài qua một bên, chậm rãi đi đến trước mặt cô ấy, cúi đầu nhìn cô ấy, từ trên cao nhìn xuống, đùa giỡn sao? Tiếu Tuyết, em chắc chắn người đùa giỡn tình cảm là anh, chứ không phải em. Anh Tiếu Tuyết tức giận môi run cầm cập nhìn chằm chằm anh ta, có chút hoài nghi, lời này của anh là có ý gì? Ý trên mặt chữ, em nghe không hiểu sao? Nếu em là bạn gái của anh, em là phụ nữ, nhưng mà một chút cơ bản giác ngộ đều không có. Em đang chơi đùa hình tượng liệt nữ trong trắng sao? Theo anh lên giường, khiến em ngán như vậy sao? Cái gì? Tiếu Tuyết vì những lời nói của anh ta mà trợn mắt há miệng. Lý do này là gì đây? Người đàn ông này quả thực không biết xấu hổ hơn cô ấy tưởng tượng nhiều. Chẳng lẽ, đây là bộ mặt thật của Góc Truyện Audio.com? Anh ta, cách chương.